Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 277 đệ 277 chương. Hiện tại rốt cuộc không toan sao? Đáng tiếc biểu hiện đến cũng quá rõ ràng, hắn bất quá đầu óc đều biết, phụ hoàng chính là muốn dùng hắn đi lấy lòng hắn bên người nữ nhân này niềm vui. Hừ, nằm mơ. Tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được, trước kia Tư Đồ Ngạo là hắn phụ hoàng. Hiện tại hắn là Âu Dương Lan nhi tử, có phải hay không nói? Hắn liền có thể đem trước kia sở chịu ủy khuất đều còn trở về, phụ hoàng, ha ha tới nha. Cho nhau thương tổn a. Tư Đồ Ngạo, người cái cặn bã, ngôi vị hoàng đế là có thể tùy tiện làm sao? La Lan chân ngứa thật sự, tưởng đá người. Nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống, không có lại đá đi, ta nhi tử muốn nói, chính hắn tranh thủ là được, dùng đến ngươi như vậy đền bù sao? Ngươi đem các ngươi những cái đó năm phấn đấu trở thành cái gì? Không thể sao, Tư Đồ Ngạo hỏi lại, phấn đấu, ha ha, bọn họ nhưng không có Âu Dương Lan như vậy lòng dạ thiên hạ. Một lòng trang thương sinh lê dân. Bọn họ chỉ là không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn mà thôi. Sau đó, trong bất chi bất giác, nàng lý tưởng liền biến thành bọn họ, kết quả chờ đến hưởng thụ thành quả thời điểm. Âu Dương Lan vỗ vỗ mông chết mất, độc lưu lại bọn họ, lúc ấy bọn họ ba cái không phải không có cộng lại quá. Làm thiên hạ lại một lần lâm vào chiến loạn. Nói như vậy không chuẩn là có thể đem Âu Dương Lan khí sống lại, chỉ là ý tưởng thực hào. Nhưng là muốn chấp hành, vẫn là có nhất định khó khăn, bọn họ ba người tuy rằng nói cuối cùng phân quyền quản lý thiên hạ. Nhưng còn không có tự đại đến, liền bọn họ có thể nghịch thiên mà đi, đối kháng mọi người, ân, quan trọng nhất chính là. Còn có một cái phó đông lệnh ở, đó là cái tử tâm nhãn, Âu Dương Lan bảo hộ đồ vật. Phó đông lệnh nhất định sẽ không làm người phá hư, bọn họ nhưng nhớ rất rõ ràng, ở hắn lên làm hoàng đế, Cổ Tuyết Phong trở thành đại tướng quân, Cao Tử Huyên ngồi trên thủ phụ vị trí kia một ngày. Âu Dương Lan liền cùng phó đông lệnh nói qua, nếu là bọn họ ba người bởi vì có điểm quyền lực liền. Sằng bậy, đem đại hán triều quản lý đến lung tung rối loạn, làm phía trước tâm huyết uổng phí. Liền trực tiếp giết chết bọn họ, Âu Dương Lan chính là như vậy một cái nhẫn tâm nữ nhân, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ nếu như bị phó đông lệnh giết chết nói. Phỏng chừng đã chết cũng không có khả năng cùng Âu Dương Lan táng ở một ngọn núi thượng, cho nên, bọn họ ngừng nghỉ, gì, nói như vậy, bọn họ còn hẳn là cảm tạ cái kia đánh cháo hai tử người. Nói cách khác. Lan Lan cũng sẽ không sống lại, ân, vậy cho nàng lưu cái toàn thây đi, trong nháy mắt. Tư Đồ Ngạo liền suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà, La Lan nghe được kia lời nói, trực tiếp bạo thô khẩu, có thể cái dám, ngươi đương Giang Sơn là cái gì? Tư Đồ Ngạo, ngươi lại đương ngươi nhi tử là cái gì? Tư Đồ Ngạo nghe được lời này, ngay từ đầu là vẻ mặt mê mang. Chờ ở nhìn đến tức giận đến cả người đều sinh động lên nữ nhân khi. Một lòng liền bắt đầu khống chế không được mà đập bịch bịch. Như vậy Lan Lan, thật sự hảo mê người a. Nghĩ phía trước ở chân núi hạ Lan Lan theo như lời nói. Lập tức cúi đầu, không cho đối phương nhìn đến hắn si mê ánh mắt Lan Lan. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nói không thể liền không thể đi. Ta không cho là được chạy nhanh xin lỗi. Tuy rằng tức giận Lan Lan thật xinh đẹp, nhưng vạn nhất bị khí mắc lỗi tới, kia đã có thể không hảo, được rồi. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, Lan Lan đã cảm giác được. Tư Đồ Ngạo cái này phụ thân đương đến phỏng chừng còn không có nàng đương ăn chơi trác táng thế. Giới kia, cái kia ăn chơi trác táng cha phụ trách, ít nhất đối với Kiều Lan tới nói. Có như vậy một cái cha, nàng là thực hạnh phúc. Nhìn nhìn lại Tư Đồ Ngạo, ân, còn không bằng nàng ăn chơi trác táng cha đâu. Nàng cảm thấy, cái gọi là tu la chàng phỏng chừng chính là trước mặt này ba cái. Rõ ràng gánh vác cường điệu nhậm, hẳn là trăm công ngàn việc chế tạo ra thịnh thế vương triều nam chủ. Lại biến thành chỉ biết tình yêu, trong mắt chỉ có thích người, sở hữu quyền thế cùng tiền tài đều chỉ là vì hắn theo đuổi nữ nhân mà tồn tại ngôn tình tổng tài. Ha ha, dù sao nàng là phi thường không thích Tư Đồ Ngạo. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này. Người mặt khác nhi tử thế nào ta quản không biết, nhưng ta sinh này một cái, nói lời này thời điểm. La Lan trực tiếp ôm Tư Đồ Ngạn cổ, người nếu là không đảm đương nổi cái này phụ thân nói. Ta không ngại lại cho hắn tìm cái cha kế. Tư Đồ Ngạo vừa nghe lời này. Mặt mũi trắng bệch, hiện giờ hắn duy nhất vui mừng chính là trừ bỏ trước kia vào sinh ra tử hạnh. Phúc hồi ức, chính là Tư Đồ Ngạn cái này hắn cùng Lan Lan chi gian có thân mật quan hệ người sống chứng cứ. Muốn thật sự cho hắn tìm cái cha kế. Nói cách khác, đã từng thân mật quan hệ sẽ phát sinh ở một nam nhân khác trên người. Hơn nữa, bọn họ một nhà ba người khả năng còn gặp qua hắn trong mộng mới có thể xuất hiện hạnh phúc tốt đẹp. Sinh hoạt kia sao lại có thể? Đương nhiên, nghe được lời này, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên đôi mắt đều sáng. Lan Lan nếu là tìm cha kế nói, khẳng định sẽ bài trừ Tư Đồ Ngạo, như vậy liền dư lại hắn, Cao Tử Huyên, Cổ Tuyết Phong, còn có Phó Đông Lệnh, 1/3 xác suất, ân, rất lớn khả năng chính là hắn, tiếp theo, hai người liếc nhau. Muốn thật nói vậy, Phó Đông Lệnh là uy hiếp lớn nhất, bọn họ hẳn là muốn liên thủ. Trước đem Phó Đông Lệnh loại bỏ, phần thắng sẽ lớn hơn nữa, vẫn luôn cùng La Lan chạm đến không xa Phó Đông Lệnh. Trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biến hóa. Chỉ là, trong mắt hai loại cảm xúc đang không ngừng mà luân phiên, lúc này. Nhẹ nhàng nhất chỉ sợ cũng là Vương Kiệt ở hắn từ trước đến nay. Mặc kệ cuối cùng, Lan tỷ thì cùng ai ở bên nhau. Chỉ cần Lan tỷ tỷ vui vẻ liền hảo, nhưng thật ra Tư Đồ Ngạn. Nhìn Tư Đồ Ngạo, trong lòng cảm thấy thống khoái thật sự. Này mẹ ruột, không phải giống nhau tàn nhẫn. Bất quá, hắn thích không đúng, đang xem đến đôi mắt lượng đến có chút thấm người Cao đại nhân cùng Cổ đại nhân. Nơi nào còn có thể không biết bọn họ tâm tư, còn không phải là muốn làm hắn cha kế sao? Phía sau cửa không có ân, cái kia dã nam nhân cũng đừng nghĩ. Hắn 15 năm đều không có mẹ ruột, này mẹ ruột ít nhất đến ở bồi hắn 15 năm. Sau đó lại suy xét tìm cha kế sự tình, một đám rất lợi hại a. Hiện tại, mặc kệ trong lòng nghĩ nhiều, đều chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Đây là hắn mẹ ruột. Lan Lan, người muốn nói như vậy. Dứt khoát nhất kiếm giết ta. Tư Đồ Ngạo thống khổ mà mở miệng, nhưng mà, La Lan tâm như thiết thạch. Nghiêm túc mà nhìn Tư Đồ Ngạo. Cho nên, Tư Đồ Ngạo, thỉnh ngươi làm bình thường hoàng đế. Bình thường ngươi, trừ bỏ tình yêu, nhân sinh còn có rất nhiều nhân vật đáng giá ngươi hảo hảo quý trọng. Tỷ như, đương cái hảo phụ thân, Lan Lan, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ. Tư Đồ Ngạo lập tức gật đầu, tìm cha kế, trừ phi hắn chết. Nếu không, vĩnh viễn đều không thể. Tiểu Kiệt, đi rồi. La Lan một tay bắt lấy Tư Đồ Ngạn, một tay nắm Phó Đông Lệnh, đối với Vương Kiệt nói xong, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Từ từ Tư Đồ Ngạn lại dừng lại bước chân không đi. Nghiêng đầu nhìn La Lan, ngươi sẽ không chuẩn bị như vậy liền đem ta đuổi rồi đi. Ha. Nhi tử bất mãn, La Lan cẩn thận mà nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn. Muốn từ hắn trên mặt tìm ra điểm dấu vết để lại nhắc nhở. Kết quả, nhi tử tâm, đáy biển châm, thật là nửa điểm đều nhìn không ra tới. Không có biện pháp, chỉ có thể tươi cười đầy mặt mà nhìn đứa con trai này. Ngạn Ngạn, người nói, ta là con của ngươi, liền như vậy nhận không ra người sao? Ngươi cũng chỉ làm nơi này vài người biết. Nói lời này thời điểm, Tư Đồ Ngạn trong lòng kỳ thật là có chút khẩn trương. Hắn biết, trước mặt nữ nhân là để ý hắn. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới nhịn không được muốn thử. Nàng để ý trình độ, nghe được lời này, La Lan nháy mắt đã hiểu. Nhi tử, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, hừ kia hắn liền chờ. Tư Đồ Ngạn hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo kéo tay nàng. Còn không đi, đi, đi, La Lan gật đầu. Hai người nhảy nhót trên mặt đất xe ngựa, mau vào thành thời điểm. đột nhiên nghĩ đến, nàng nếu là trực tiếp đi vương phủ, nói không chừng đứa con trai này lại sẽ cho nàng ném mặt lạnh. Lại cho nàng liên tiếp tiếng hừ lạnh, ai, mẹ không dễ làm a. Đình, bên trong xe ngựa Tư Đồ Ngạn cùng Vương Kiệt đều nhìn về phía nàng, Đông Đông. Tiến vào, nghe được nàng lời nói. Phó Đông lệnh lập tức liền phiêu tiến vào. Xe ngựa không nhỏ, bốn người ngồi, cũng hoàn toàn không tễ, khụ khụ, La Lan ho khan hai tiếng. Nhìn Vương Kiệt mang theo điểm ngu đần tươi cười. Muốn làm Mai Nhi tử tìm được rồi. Liền dọn đến Tam Hoàng tử phủ đi trụ nói đều có chút nói không nên lời. Tổng cảm giác có chút qua cầu rút ván, ni ma. Hai cái nhi tử, một cái bị 15 năm hủy khuất khẳng định là muốn đền bù. Một cái khác săn sóc hiểu chuyện, thập phần hiếu thuận tôn kính nàng. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần là nàng nói ra nói. Chẳng sợ Vương Kiệt trong lòng khó chịu, lại như cũ sẽ cười gật đầu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng lệnh người không đành lòng thương tổn hắn, cho nên, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? La Lan cảm thấy như thế nào tuyển đều không tốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nào một ngày sẽ vì ở nơi nào mà phiền muộn, nhìn xem Tư Đồ Ngạn. Lại nhìn xem Vương Kiệt, ai, trực tiếp nắm lên Phó Đông lệnh tay, đối với hai huynh đệ phất tay. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện không làm, các ngươi đi về trước đi, chờ ta làm tốt về sau liền đi tìm các ngươi, hừ, không có gì bất ngờ xảy ra. La Lan lại được đến hừ lạnh một cái tốt, Lan tỷ tỷ, ngươi phải chú ý an toàn, Vương Kiệt cười nói, La Lan cùng Phó Đông lệnh vừa đi. Bên trong xe ngựa liền dư lại Vương Kiệt cùng Tư Đồ Ngạn hai vị này vừa mới biến thành không có. Nhiều ít cảm tình làm huynh đệ, Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Mang theo cười dùng thập phần ôn hòa ngữ khí mở miệng nói. Ngạn ngạn a, ngươi không cần luôn đối với Lan tỷ tỷ hừ lạnh. Như vậy thực không lễ phép, dùng ngươi quản. Ngươi không phải nàng con nuôi sao? Như thế nào không gọi nàng mẹ nuôi, Lan tỷ tỷ không thèm để ý này đó. Nàng đã từng nói qua, tôn kính không phải ngoài miệng, mà là tâm lý. Ở trong lòng ta, nàng là ta kính trọng nhất một người, Vương Kiệt nói lời này thời điểm. Hoàn toàn là một bộ mê đệ bộ dáng, trong mắt sùng bái đều phải tràn ra tới, ha ha Tư Đồ Ngạn nhìn trước mặt cấm quân thủ lĩnh. Thoạt nhìn hảo ngốc, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào ở trong hoàng cung sinh tồn xuống dưới. Chẳng lẽ là dựa ngốc trong lòng như vậy tưởng. Ngoài miệng cũng liền trực tiếp hỏi ra tới, này liền muốn ít nhiều trước kia cùng nhau đánh giặc. Thúc thúc các ca ca chiếu cố, Vương Kiệt tươi cười sán lạn mà nói. Bọn họ biết ta là bị Lan tỷ tỷ cứu, lại vẫn luôn đãi ở Lan tỷ tỷ bên người. Có thể nói là trừ bỏ phó đại ca ở ngoài, Lan tỷ tỷ thân cận nhất người. Cho nên, chẳng sợ Lan tỷ tỷ rời đi, bọn họ đối ta đều vẫn là thực chiếu cố. Tư Đồ Ngạo, Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Huyên bọn họ ba cái ngươi là biết đến, Tư Đồ Ngạn nhìn trước mặt Vương Kiệt. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ hâm mộ, đây là ngốc người có ngốc phúc sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này rất nhiều lần cuốn vào cung đình nội đấu. Thậm chí có một lần, liên lụy đến hắn mẹ ruột, kia một lần đã chết thật nhiều người, cũng chỉ có Vương Kiệt người này. Nghe nói thật nhiều chứng cứ đều chỉ vào hắn, mà hắn phụ hoàng là cha cũng chưa cha, trực tiếp khiến cho người thả hắn, kỳ thật không ngừng bọn họ ba cái. Còn có, sau đó, Vương Kiệt bắt đầu bẻ khởi ngón tay mấy người. 10 căn ngón tay đếm vài luân, trong đó bao gồm hiện tại trên triều đình một nửa văn võ đại thần. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nắm giữ thực quyền ân, cho nên... Hệ thống nói được một chút cũng chưa sai, chỉ cần Âu Dương Lan nguyện ý, chẳng sợ khi cách nhiều năm như vậy, nàng như cụ có thể mang theo nàng người ủng hộ, ném đi Tư Đồ Ngạo, hảo đi, hắn cũng không có quên. Chỉ cần nhà mình mẹ ruột một câu, Tư Đồ Ngạo khẳng định sẽ đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường lại cho nên đâu. Hắn phía trước nỗ lực tính cái gì? Tính, không nghĩ. Giống như là hắn mẹ ruột theo như lời như vậy, cái kia vị trí, hắn muốn nói, sẽ chính mình đi tranh thủ, không cần người khác là mơ siêu ngẫm lại đêm qua. Phụ hoàng nói ra đem ngôi vị hoàng đế cho hắn thời điểm. Có trong nháy mắt hắn là tâm động, chỉ là tâm động qua đi, liền cảm thấy không thú vị. Ngôi vị hoàng đế là bọn họ huynh đệ mấy cái tâm tâm niệm niệm muốn được đến. Hiện giờ lại bị hắn phụ hoàng cầm đương thảo nàng mẹ ruột công cụ. Đột nhiên liền cảm thấy, cái kia vị trí giống như cũng không có như vậy hấp dẫn người, tính tranh vẫn là muốn tranh, nhưng hắn phải dùng chính mình phương thức đi tranh, lại nghĩ đến kia 100 vạn bao lì xì. Trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Bái mẹ nuôi thời điểm, Lan tỷ tỷ cấp bao lì xì. Ta chính mình thêm nữa một chút, Vương Kiệt mở miệng nói, Tư Đồ Ngạn mặt một chút liền đen không? Nói hắn đều quên mất này mẹ ruột giống như còn không có cấp lễ gặp mặt đi. Nàng có thể lấy ra 100 vạn lượng, Tư Đồ Ngạn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là. Cũng quá bất công đi. Bất công La Lan, lôi kéo phó đông lệnh xuống xe ngựa, vào thành về sau liền hỏi, đông đông. Ta trước kia ở kinh thành có trụ địa phương sao? Nếu là có liền tốt nhất, không đúng sự thật. Một ngày muốn thu phục hôm nay buổi tối chỗ ở. Phỏng chừng có chút khó, có, phó đông lệnh gật đầu, mang ta đi, nghe được lời này. La Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liền nàng biết nói Âu Dương Lan, như vậy có bản lĩnh một cái. Không có khả năng sẽ liền một trụ sở đều không có, hảo, sau nửa canh giờ, nhìn bị trọng binh gác. Cần là từ thật dài tường vây là có thể nhìn ra được tới chiếm địa diện tích không nhỏ tòa nhà lớn. Chớp chớp mắt, nhìn về phía phó đông lệnh, đây là ta phòng ở, hẳn là có thể trực tiếp vào đi thôi, ân, phó đông lệnh gật đầu, La Lan nắm hắn. Hướng cửa chính đi đến, ân, phi thường khí phái, hai phiến màu đỏ thắm đại môn, hai bên còn có hơi chút muốn tiểu một ít đối xứng cửa hông. Chạm đến thẳng tắp thủ vệ thấy nàng, vừa mới còn nghiêm túc biểu tình trở nên kích động lên. Một đám thoạt nhìn như là bị tiêm máu gà giống nhau. Lập tức liền trở nên tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, chủ tử. Thanh âm rất là chỉnh tề to lớn vang dội, cực kỳ giống đãi kiểm duyệt binh lính, chủ tử. Này xưng hô không giống như là Âu Dương Lan phong cách a, nhìn về phía phó đông lệnh, Lan Lan. Thủ tại chỗ này, đều là năm đó từ lúc bắt đầu liền đi theo ngươi chinh chiến tướng sĩ. Bọn họ chỉ thuộc về ngươi, phó đông lệnh không có nói. Năm đó, bọn họ cũng là đưa nàng quan tài. Một đường đi qua đi, lợi hại a. Từ binh đều có a các ngươi hảo. Vất vả các ngươi, La Lan mỉm cười nói, không vất vả. Như cũ là chỉnh tề trả lời. Bất quá, kia một đám cầm binh khí hán tử. Hảo chút hốc mắt đều đỏ, bọn họ không phải chưa từng nghe qua chủ tử trở về tin tức, chỉ là. Lão đại nói đúng, mặc kệ thế nào, nơi này là chủ tử ra, chỉ cần chủ tử đã trở lại, nàng liền khẳng định sẽ qua tới. Bọn họ chỉ dùng thủ tại chỗ này là được, lão đại, liền ở ngay lúc này, đại môn mở ra, chạy như bay ra. Tới một vị soái khí trung niên đại thúc, tiếp theo, nhào tới. Đôi tay mở ra, chuẩn bị một tay đem này ôm lấy, chỉ tiếc bị phó đông lệnh cấp ngăn trở, lão đại. Người rốt cuộc đã trở lại, trung niên đại thúc thanh âm mang theo khóc ý, không khóc à. Ta này không phải đã trở lại sao? La Lan mỉm cười nói, ở thế giới này, Âu Dương Lan rốt cuộc có bao nhiêu cái mê đệ à? Cái kia vô tâm không phổi, làm nàng trở về. Nàng còn không muốn ôn chuyện đó là cần thiết nhiều năm như vậy không gặp. Dù sao cũng phải làm này đó khăng khăng một mực đi theo Âu Dương Lan người phát tiết một chút kích. Động cảm xúc, sau đó, nàng liền ngạc nhiên phát hiện, lớn như vậy một tòa trong nhà, trừ bỏ nàng, thế nhưng không có một nữ tử. Chẳng lẽ Âu Dương Lan mị lực chỉ đối khác phải hữu hiệu? Hoặc là... Nàng chỉ cứu hoặc là bồi dưỡng giới tính vì nam người tấm tác. Âu Dương Lan, trọng nam khinh nữ nhưng không tốt, ở trong lòng đối với Linh nói, Linh đúng sự thật mà chuyển đạt. Câm miệng, trên thực tế, sao trời gian Âu Dương Lan tâm tình rất là phức tạp. Nàng tuyệt đối không có trọng nam khinh nữ ý tứ, chỉ là, xuyên qua đến thế giới này. Không đến một năm thời gian, nàng liền phát hiện, thế giới này nữ nhân, phàm là cùng nàng quen thuộc một chút, đều sẽ thích thượng nàng nhận thức nam nhân, tiếp theo lại sẽ bởi vì người nam nhân này không thích nàng, trực tiếp đem thất tình thống khổ hóa thành cừu hận, mà nàng còn lại là bị trả thù đối tượng. Nhưng mà, Âu Dương Lan có thể thề với trời, nàng thật sự cùng những cái đó nam nhân không có nửa điểm ái muội, bị thọc rất nhiều lần đau về sau. Có một lần thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng, Âu Dương Lan rút kinh nghiệm xương máu, liền quyết định, bên người không bao giờ vẫn giữ lại làm gì nữ tính. Cứu người, đưa tiền, sau đó chạy lấy người, cứ như vậy còn có mặt dày mày dạn đuổi kịp, nàng lại mềm lòng quá hai lần. Chỉ là kết quả như cũ là không có kết cục tốt, này có thể quái nàng sao? Âu Dương Lan cũng thực bất đắc dĩ a. Mị lực quá cường là nàng sai sao? Nàng rõ ràng chỉ là không quen nhìn ăn thịt người thế đạo cùng với hỗn loạn chiến tranh. Nghĩ thật vất vả xuyên qua một hồi, tổng phải làm điểm cái gì, mới không làm thất vọng nàng trận này kỳ ngộ bị một đống nam nhân sùng bái. Nàng tiếp thu, rốt cuộc nàng chính là như vậy ưu tú, nhưng bị một đám nam nhân ái mộ. Tuyệt đối không phải nàng muốn kết quả ai. Nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó ném nồi, đều là cái này La Lan sai. Xem mặt khác ký chủ hoàn thành nàng tâm nguyện thời điểm. Cũng không có như vậy cảm khái a, đều là nữ nhân này. Một hai phải đem trường hợp chỉnh đến như vậy cảm động. Làm cho luôn luôn tiêu sái nàng trong lòng đều dâng lên như vậy một đinh điểm áy náy, mà La Lan bên. Này đâu, từ trung niên đại thúc. Cũng chính là Âu Dương Nhất giới thiệu, đem toàn bộ tòa nhà cùng với thuộc về nàng tư binh tình huống hiểu biết rõ ràng, tòa nhà rất lớn, La Lan lập tức liền làm quy hoạch chủ viện nàng, phó đông lệnh, còn có tư đồ ngạn trụ, bên cạnh hai cái độc lập sân để lại cho Vương Kiệt toàn gia trụ. Như vậy nàng liền không cần khó xử, đương nhiên, nàng chính mình tạm thời là như vậy an bài. Nếu là người trẻ tuổi không muốn cùng trưởng bối ở cùng một chỗ, nghĩ tới tự do sinh hoạt, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng ân, nàng phải làm một cái khai sáng trưởng bối Âu Dương Lan tư binh. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 800, hoàn toàn thứ thay phiên, một ngày luân 3 lần, này trong đó không chỉ có bao gồm bảo vệ cho nơi này, không cho bọn đạo trích đồ đệ lưu tiến vào làm phá hư. Trộm đồ vật, còn muốn phụ trách xử lý hoa viên, quét tước vệ sinh, sửa chữa lại phòng ốc từ công tác ân, tòa nhà tuy rằng đại. Nhưng bọn hắn người nhiều, lượng công việc hẳn là không tính đại, mà làm nàng kinh ngạc chính là. Này 800 người tất cả đều ở tại này một cái trên đường. Nghe nói, này một cái phố, trừ bỏ Âu Dương Lan cùng nàng tư binh. Ở không có những người khác như quá châu bò, đều chiếm phố vì vương, khó trách vừa mới tiến vào thời. Điểm, này phố rất là an tĩnh, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là. Này 800 người, họ Âu Dương, tên thực kỳ ba, từ 1 đến 800, cho nên, sẽ xuất hiện Âu Dương Nhất Cửu Cửu hoặc là Âu 669 như vậy tên, nhưng này còn không phải. Quan trọng nhất Âu Dương Lan. Tạo nghiệt A 800 cái hán tử, lớn nhất hiện tại đã 50 vài, ở tuổi trẻ cũng thượng 30, một đám thế nhưng tất cả đều là quang côn, hiện tại đã không cần đánh giặc. Các ngươi vì cái gì không cưới vợ, sinh hài tử, La Lan hỏi, Âu Dương Nhất lộ ra một cái cuộc đời này đã có thể nhắm mắt không uổng tươi cười. Lão đại, chúng ta bổn đều là đáng chết người, nếu không phải năm đó gặp gỡ lão đại. Đã sớm là cô hồn dã quỷ một cái, có thể đi theo hưởng thụ này thái bình thịnh thế, đã thực vui vẻ, đến nỗi cưới vợ sinh hài tử cái này đề tài. Trực tiếp bị hắn bóc qua đi, hiển nhiên là không nghĩ hoặc là không có như vậy tính toán, chỉ là. Thực mau, hắn tươi cười liền trở nên huyết tinh, lão đại, năm đó sự, thật không phải có người gian lận sao? Ta không nhớ rõ, La Lan lắc đầu trên thực tế. Nàng càng thiên hướng Âu Dương Nhất hoài nghi, một nữ tử có thể dẫn theo một đám nam nhân chinh. Chiến thiên hạ, đủ để thuyết minh thân thể của nàng vẫn là thực không tồi. 24 đến 25 tuổi tác, vừa vặn là sinh dục tốt nhất tuổi. Nếu lúc trước Âu Dương Lan quyết định đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Như vậy, lấy nàng thông tuệ liền không khả năng thiếu cảnh giác, từ tiếp thu mang thai đến sinh hài tử trong lúc, nàng hẳn là đều sẽ thật cẩn thận, kết quả nàng vẫn là khó sinh tử vong. La Lan cảm thấy ngoài ý muốn xác suất tuyệt đối muốn so nhân vi thấp, bất quá. Đều 15 năm, trừ phi hung phạm bản thân toát ra tới, nếu không, liền tính điều tra ra, nhân chứng vật chứng đều có. Cũng chưa chắc là thật sự, nhìn trước mặt Âu Dương Nhất tuy rằng phía trước là Âu Dương Lan tiểu đệ. Nhưng hiện tại nàng chính là Âu Dương Lan, nàng cũng không phải là Âu Dương Lan cái kia vô tâm không phổi. Nhà mình tiểu đệ, tự nhiên là muốn mang theo cùng nhau phi, đến chuẩn bị tốt rồi nói sau, hiện tại, Âu Dương Nhất, lão đại. Người trước kia đều là kêu ta nhất nhất, trung niên Âu Dương Nhất có chút hủy khuất ách này như là. Âu Dương Lan phong cách hảo đi, nhất nhất nàng hiện tại bên người cũng không có gì người. Chỉ có thể làm các tiểu đệ chạy chân, ngươi phái người đi tìm Tư Đồ Ngạn cùng Vương Kiệt. Làm cho bọn họ lại đây một chuyến, tốt, lão đại Âu Dương Nhất nói xong, lập tức liền đi ra ngoài. Lão đại đã trở lại. Hôm nay buổi tối khẳng định là muốn chúc mừng, rượu ngon hảo đồ ăn đó là cần thiết, kêu tề sở hữu huynh đệ, đại gia cùng nhau uống, lão đại đã trở lại, thật tốt, như vậy tưởng tượng, lại bắt đầu hút cái mũi, Tư Đồ Ngạn cùng Vương Kiệt nhìn trước mặt hai cái ăn mặc màu xanh biển quần, áo, trên vai khoác màu đen đại áo choàng. Áo choàng mặt sau chính giữa màu đỏ sao năm cánh hơn nữa bọn họ trước ngực ấn con số. Còn có kia ngẩng đầu ưỡn ngực, hoài hùng anh phát khí chất, bá tánh nhìn bọn họ đã tôn thắng cũng sẽ không đi quấy rầy hành vi. Đều không một không trương hiển ra đối phương thân phận Âu Dương Quân, đó là đại hán triều nhất. Truyền kỳ cũng là thần bí nhất một chi đội ngũ, nhưng ở bá tánh cảm nhận chung. Bọn họ mỗi người địa vị đều cũng không so Cổ Tuyết Phong cái này chiến thần muốn thấp. Bọn họ rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng dân gian lại truyền lưu vô số bọn họ truyền thuyết. Hết chương.